Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, tâm thần không yên. Bất quá âm dương thủy hỏa đan dù sao không phải là ích khí bồi nguyên đan. Liên quan đến âm dương ngũ hành biến hóa phi thường phức tạp. Phải giữ vững thăng bằng của bọn nó càng khó. Lo thứ nhất. Ở sắp đan thành thời gian nhưng thất bại trong gang tấc. Bất quá đối với thất bại, Cát Đông Húc tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Luyện đan sau khi thất bại, chỉ để ý ngồi xếp bằng điều tức, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau liền lại bắt đầu luyện đan. Hắn phần này tâm tính nhìn ra Dương Ngân Hậu lén lút than thở không ngớt. Có lò thứ nhất thất bại, Cát Đông Húc đối với băng tâm tử diễm thảo ở quá trình luyện đan trong dược tính biến hóa đã hiểu rõ vô cùng, kế tiếp hai lô đều thành công ra đan, một âm một dương, một lạnh một nóng, nhất thủy nhất hỏa, nhìn như tuyệt nhiên ngược lại tính chất hoàn mỹ dung hợp ở long nhãn kích cỡ tương đương bên trong. Đan dược, luyện chế ra hai hạt âm dương thủy hỏa đan phía sau. Cát Đông Húc cũng không có lập tức đưa đi Thục Sơn, mà là vẫn ngồi xếp bằng ở đan phòng bên trong. Bây giờ linh dược khó tìm, mỗi một lần dùng linh dược luyện đan đối với Cát Đông Húc mà nói đều là một lần khó được dò xét. Thiên đạo huyền bí cơ hội, lần này luyện đan, băng tâm tử diễm thảo, một lạnh một nóng, một âm một dương, nhất thủy nhất hỏa, đem âm dương biến hóa. Đem thủy hỏa giao hòa biểu diễn so với lần trước còn muốn sâu sắc rất nhiều. Đối với Cát Đông Húc dẫn dắt rất lớn, hắn tự nhiên phải cố gắng lĩnh ngộ tiêu hóa. Qua một ngày một đêm, Cát Đông Húc lúc nãy rời đi phòng luyện đan, đem hai hạt âm dương thủy hỏa đan giao cho sư huynh một hạt bảo quản. Cái khác mặt khác một hạt, hắn mang theo người chuẩn bị đưa cho Nguyên Huyền chân nhân. Hôm nay niên đại, có thể luyện đan này đã là món làm người nghe kinh hãi sự tình. Hơn nữa âm dương thủy hỏa đan vẫn có thể trợ cấp cao luyện khí thuật sĩ đột phá đan dược. Ở niên đại này có thể luyện chế này đan càng là gần như kỳ tích sự tình. Cát Đông Húc coi như luyện chế thất bại, Nguyên Huyền chân nhân cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ bất ngờ. Ngược lại Cát Đông Húc như luyện chế thành công đi ra. Đối với hắn mà nói đó mới là đại ngoài ý muốn kinh hỉ. Ở Thục Sơn phái bởi vì Nguyên Huyền chân nhân là cái đáng giá kết giao hướng về người. Cát Đông Húc đã ở trước mặt hắn biểu hiện đủ phách lối. Liền luyện đan chuyện này đều chủ động nói ra. Bây giờ một hồi luyện chế ra hai hạt đến. Cát Đông Húc lại nào dám đem hai hạt đều đưa cho hắn. Thích hợp giấu dốt. Lưu một ít chỗ trống khẳng định vẫn là cần. Cái này cũng là Cát Đông Húc luôn luôn tác phong. Vì lẽ đó dù cho đến bây giờ, ngoại trừ cha mẹ của mình cùng Dương Ngân Hậu, còn có bị hắn cầm huyết thệ người, hắn cũng xưa nay không có hướng về những người khác triển lộ quá ngự khí phi hành thuật. Cảnh giới cụ thể càng là chỉ có Dương Ngân Hậu trong lòng có chút đếm. Nhưng hắn thần niệm dĩ nhiên cường đại đến có thể so với Long Hồ Cảnh. Điểm ấy liền ngay cả Dương Ngân Hậu cũng không biết nói. Dương Ngân Hậu cũng không cảm thấy đây là Cát Đông Húc cẩn thận. Dưới cái nhìn của hắn, Cát Đông Húc chịu ra tay giúp Nguyên Huyền chân nhân luyện đan đó đã là ơn huệ lớn bằng trời. Lấy một hạt âm dương thủy hỏa đan làm thù lao cái kia là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thậm chí theo Dương Ngân Hậu, thù lao này đều là quá thấp. Cái tuổi này, toàn bộ kỳ môn lại có ai có thể luyện chế ra âm dương thủy hỏa đan đây? Những thứ này đều là đề ở ngoài nói như vậy. Cát Đông Húc mang theo âm dương thủy hỏa đan đi tới Lâm Châu thành phố sân bay. Sau đó bay đi Thục Sơn thành phố. Khi hắn chống đối Thục Sơn thời gian, đã là hắn lần trước ly khai Thục Sơn sau thứ 6 ngày. Thục Sơn phái phía sau núi, Thục Sơn động thiên, Nguyên Huyền chân nhân ở hoa quế cây, đào trong rừng cây đi dạo, tâm thần có chút bất định, phía sau hắn theo đại đệ tử hư không, Nếu như không có Cát Đông Húc gãi đúng chỗ ngứa vạch ra hắn kiếm đạo vấn đề về mặt tu hành ở chỗ đó, Nguyên Huyền chân nhân hiện tại có lẽ sẽ hết sức nhàn nhã ở sau núi ha ha uống uống. Chỉ điểm đệ tử tu hành hoặc Vân Du Tứ Hải, sau đó chờ chết ra, bởi vì đến rồi hắn cái tuổi này, ở niên đại này tốc độ tu hành đã xa xa không đuổi kịp năm tháng trôi đi tốc độ. Cố gắng nữa tu hành cũng là uổng công, nhưng lại sinh Cát Đông Húc gãi đúng chỗ ngứa địa chỉ ra hắn vấn đề về mặt tu hành. Để hắn rộng rãi sáng sủa, thấy được một đường ở sinh thời lại đột phá tiếp, bước lên một cái thế giới khác hy vọng. Như chỉ là như vậy, Nguyên Huyền chân nhân cũng sẽ không tâm thần bất định, dù sao hy vọng vẫn là rất nhỏ. Hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tận lực một kích, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Nhưng lại sinh Cát Đông Húc còn nói có thể giúp đỡ luyện chế âm dương thủy hỏa đan. Âm dương thủy hỏa đan, Thục Sơn phái điển cố bên trong có ghi chép, đã từng có vị Thục Sơn phái tiền bối chính là phục dụng một hạt âm dương thủy hỏa đan. Ở tuổi thọ đã hết thời khắc đột phá đến rồi luyện khí 9 tầng. Do đó bước lên một cái thế giới khác thông đạo, đã như thế, coi như lấy Nguyên Huyền chân nhân tâm cảnh này mấy ngày cũng là lo được lo mất. Sống một ngày bằng một năm. Sư phụ, vị kia Cát chân nhân có phải hay không là lừa dối ngài a? Bây giờ thời đại này, còn có người có thể luyện chế âm dương thủy hỏa đan sao? Phái Côn Luân gốc gác xem như là thâm hậu, cũng có phương diện luyện đan truyền thừa, bây giờ cũng bất quá chỉ có thể luyện chế ra bồi nguyên đan. Dưỡng khí đan loại hình đan dược trụ cột nhất, cái kia cũng đã rất giỏi rồi. Một hạt đều là ngàn vàng khó cầu. Hư không hiển nhiên cũng minh bạch sư phụ tâm thần bất định. Đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nói bậy, Cát tiên sinh người nào? Hắn còn cần lừa dối vi sư sao? Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy lập tức sầm mặt lại. Dằn dậy nói, vâng, là, hư không gặp sư phụ nổi giận. Liên tục gật đầu nói. Bất quá ngươi nói cũng không có sai, bây giờ có thể luyện chế ra đan dược trụ cột nhất cũng đã rất giỏi rồi. Cát tiên sinh tuy rằng tu vi cao thâm khó dò, nhưng muốn luyện ra âm dương thủy hỏa đan cũng là phi thường khó khăn. Là vì sư nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, kỳ vọng quá cao a. Gặp hư không nơm nớp lo sợ bộ dạng, Nguyên Huyền sắc mặt hơi tỉnh lại. Thở dài một hơi nói, sư phụ, vị kia Cát chân nhân tu vi thật sự vô cùng cao thâm khó lường sao? Lần trước các ngươi đấu pháp, kết quả, hư không cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Đối với lần đó đấu pháp, hư không trong lòng vẫn mang theo nghi hoặc, hôm nay lời như là đã nói mở, rốt cục đấu lá gan hỏi lên, vì sư căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu muốn lấy vi sư tính mạng tựu như cùng vi sư muốn lấy mạng của ngươi một loại dễ dàng. Nguyên Huyền chân nhân đáp lời, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ kính nể. Giống Nguyên Huyền chân nhân như vậy thiên chi kiêu tử, bây giờ lại tu vi như vậy, thế gian này sớm đã không có người đáng giá hắn đăm đăm nội tâm kính nể. Nhưng đối với Cát Đông Húc hắn nhưng là không thể không kính nể. Còn nhỏ tuổi liền nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi. Đối với thiên đạo khắc sâu lý giải, rộng rãi đạm bạc tâm thái, nếu không là hoàn cảnh này hạn chế hắn, Nguyên Huyền chân nhân quả thực không dám tưởng tượng Cát Đông Húc tương lai sẽ đạt tới cảnh giới. Gì? Đương nhiên Nguyên Huyền chân nhân cũng không biết, địa cầu hoàn cảnh mặc dù cũng không thích hợp người tu hành. Nhưng cũng chính là như vậy hoàn cảnh, thúc đẩy Cát Đông Húc từ văn minh hiện đại bên trong mở ra lối riêng. Cũng mới để hắn nắm giữ không tranh với đời giản dị tâm thái. Vì lẽ đó từ góc của nào đó nhìn, Cát Đông Húc có thành tựu bây giờ, môi trường trái đất cũng là một đại nhân tố. Vậy hắn chẳng phải là đã đạt đến luyện khí 9 tầng cảnh giới? Hư không nghe vậy không khỏi cả người chấn động. mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Hắn đều là vào trước là chủ địa cho rằng lần đó giao đấu. Hai người thực lực nhưng thật ra là gần như đơn giản nhất trung sư phụ tích bại mà thôi. Không nghĩ tới nghe ý của sư phụ, dĩ nhiên là Cát Đông Húc thực lực vượt qua hắn rất nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.